nang ba tha ba tha ba sa mo na ta ha nam mo ba sa ba da ba sa sa lo lo lo le la ba ra ya sa ra ya ra na me bo da ya ya tang ba sa sa ba sa sa ba sa sa mo na ta ha mo ba sa ba da ba sa sa lo lo lo le la ba ra ya sa ra ya ra na me bo da ya ya tang bang bang thai bang thai bang sa mo da ta ha mo sa da ba sa sa lo lo le la ba ra sa ya sa ra ya ra da me mo da ta ya ta bang bang thai bang thai bang sa mo da ta ha mo ba sa ba da ba sa sa lo lo lo le la ba ra ya ta ra ya ra da me mo da ya ta bang bang thai bang thai bang sa mo da ta ha mo ba sa ba da ba sa sa lo lo lo le la ba ra ya ta ra ya ra da me mo ra ya ya bang bang thai bang sa thai bang sa mo da ta ha mo ba sa ba da ba sa sa lo lo le la ba ra ya ta ra ya ra da me mo ra ya ya bang bang thai ba ra sa ba sa mo da ta ha mo ba sa ba da ba sa sa lo lo lo le la ba ra sa ya sa ra ya ra da me mo da ya ya sa bang ba sa ba sa ba sa mo wi ba ta ha ya ki ya ki ya quan ki nghiệp chướng bao đời điều dài hơn rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính đối trước Phật đài cầu xin giải kiết dược sư Phật dược sư Phật tiêu ta duyên thọ dược sư Phật tùy tâm mãn nguyện dược sư Phật nam mô tiêu ta duyên thọ dược sư lưu ly quang vương Phật nam mô tiêu ta diên thọ dược sư lưu ly quang vương phật nam mô tiêu ta diên thọ dược sư lưu ly quang vương phật nam mô dược sư lưu ly quang vương phật nam mô dược sư lưu ly quang vương phật nam mô dược sư lưu ly quang vương phật nam mô dược sư lưu ly quang vương phật nam mô dược sư lưu ly quang vương phật nam mô dược sư lưu ly quang vương phật nam mô dược sư lưu ly quang vương phật nam mô dược sư lưu ly quang vương phật nam mô nhật quang biên chiêu bồ tát nam mô nhật quang biên chiêu bồ tát nam mô nhật quang biên chiêu bồ tát nam mô nguyệt quang biên chiêu bồ tát nam mô Nguyệt Quang Biên Chiêu Bồ Tát nam mô Nguyệt Quang Biên Chiêu Bồ Tát nam mô Cứu Thoát Bồ Tát nam mô Cứu Thoát Bồ Tát nam mô Cứu Thoát Bồ Tát nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Phật thân thanh tịnh tạ lưu ly Phật chuyển du như mạng nguyệt huy Phật tại thế gian thường cứu khổ Phật tâm vô sư bất từ bi chi tâm định lễ nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật chí tâm định lễ nam mô hiện tại đạo tràng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quán Vương Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Cứu Thoát Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngụ. Quận dây không độ nhất thiết khổ ác xá lời tự sắc bất dĩ không, không bất dĩ sắc sắc tức thị không, không tức thị sắc thọ tưởng hành tức diệt phục như thị. Xá lời tự thị chư pháp không tương bất sanh bất diệt. Bất câu bất tịnh bất tăng bất giảm thị cô không trung vô sắc vô thọ tưởng hành tức. Vô nhãn nghị tị thị thần nghi vô sắc thịnh hương vị xuất pháp vô nhãn giới nại trí vô ý thức giới vô minh diền. Vô minh tận nại trí vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt cả vô trí diệt vô đắc dĩ vô sở đắc có bồ đề. Bác đại bác nhã ba la mật đa có tâm vô quái ngại có vô hữu khủng vô viễn ly niên đạo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa có đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cố tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư cố thiết bát nhã ba la mật đa chú tức có thiết chú viết yết đê yết đê ba la yết đê ba la tăng yết đê bồ đề ta bà ha yết đê yết đê ba la yết đê ba la tăng yết đê bồ đề ta bà ha yết đê yết đê ba la yết đê ba la tăng yết đê bồ đề ta bà ha nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày ráo thời điều an lành ta cả các thời điều an lành nguyện xin chư Phật thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành nguyện xin tam bảo thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ Nam mô Tiêu Tai Giang Các Tường Bồ Tát Nam mô Tiêu Tai Giang Các Tường Bồ Tát Nam mô Tiêu Tai Giang Các Tường Bồ Tát Tát Thiên Tu La Dược Xoa Đẳng La Tịnh Pháp Dẫn Chí Tâm Mộng Hồ Phật Pháp Sử Trường Tồn Nghe các cần hành thế tôn giáo chư hữu tính đồ la chí thự hoặc tại địa thường hoặc hư không thường ở nhân thế khởi từ tâm trú giả từ thận nghi pháp trụ nguyện chư thế giới thường an ổn vô vi vương trí quần sanh sở hữu tội nghiệp tỉnh tiêu trừ quyển ly chúng khổ uy viên tịch hàng dụng giới hướng độ vinh thể thường tùy định phục dĩ tư thân Bồ đề diệu hoa biết trang nghiêm tỳ sở trú xứ thường an lạc Nam mô hộ pháp tạng Bồ Tát Nam mô hộ pháp tạng Bồ Tát Nam mô hộ pháp tạng Bồ Tát Ma Tát Nam mô Phật Đà Nam mô Đạt Ma Nam mô Tăng Già Nam mô Thất Trì Ma Đề Tỷ Đa Na Giả Tha Ba Lì Phú Lầu Na Giá Lì Tam Mạng Đà Đạt Sa Ni Ma Ha Tỳ Ra Già Đế Ta mang đàn tê ni và đế ma ha ca rì giả ba nệ ba ra ba nệ tắc rì phạt lạc tha ta mang đà tư bác lê đế phú lệ na rì na đạt ma đế. Ma ha tì cầu tắc đế ma ha di lạc đế lo phạn kỳ đế hê đế tiễn kỳ đế ta mang đà tha đầu đà la ni nam mô Phật đà mô đạt ma mô tăng già. Nam mô Tất Đề Ma Đại Tỷ Đa Đắc Lợi Giả Tha Ba Lợi Phúc Lầu Na Giá Lợi Tam Mạng Đà Đạt Sa Ni Ma Ha Tỳ Ra Già Đế Tam Mạng Đà Tỳ Ni Già Đế Ma Ha Ca Rì Giả Ba Nể Ba Ra Ba Nể Tát Rì Phà Lạc Tha Tam Mạng Đà Tu Bác Lê Đế Phú Lệ Na Rì Na Đạt Ma Đế Ma Ha Tỳ Gọi Tất Đế Ma Ha Di Lạc Đế Lo Phản Kỳ Đế Hê Đế Tiễn Kỳ Đế Tam Mạng Đà Tha Đầu Đà Lên Đi Nam Mô Phật Đà Mô Đạt Ma Nam mô Tất Đề Ma Đề Tỷ Đa Na Giả Tha Ba Lợi Phúc Lầu Na Giá Lợi Tam Mạng Đà Đạt Sa Ni Ma Ha Tỳ Ra Già Đế Tam Mạng Đà Tỳ Ni Già Đế Ma Ca Rì Giả Ba Nể Ba Ra Ba Nể Ta Rì Ba Lạc Tha Tam Mạng Đà Tu Bác Lê Đế Phúc Lệ Na Rì Na Đạt Ma Đế Ma Ha Tỳ Cổ Tất Đế Ma Ha Di Lạc Đế Lâu Ba Thân Kỳ Đế Đế Tiễn Kỳ Đế Tam Mạng Đà Tha Đậu Đà La Ni Nam mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát Nam mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát Nam mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Công Thiên Bồ Tát Vi Đà Thiên Tướng Bồ Tát Quá Thân ủng hộ Phật Pháp Thể Hoằng Thâm Bảo Sự Trấn Ma Quân Công Đức Năng Luân Kỳ Đạo Phó Quần Thâm. Nam Mô Võ Nhãn Bồ Tát, Nam Mô Võ Nhãn Bồ Tát, Nam Mô Võ Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát. Công Đức Tụng Kinh Không Tính Kể, Thăng Phước Vô Biên Đồng Hướng Về. Nguyện khắp pháp giới và chúng sanh thải đều thể nhập vô sanh nhẫn. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện được trí huệ thật sáng ngời, nguyện cả tội chướng đều tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát Đạo. Nguyện đem công đức tu hành này trang rãi mười phương khắp tất cả đệ tử chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo Tát Đại chứng minh. Tam Bảo chứng minh quái thần hộ niệm Bồ Tát Thích Văn Phạm Vương Đế Thích Tư Thiện Vương Trung Thiện Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiện Thần Đồng Thị Chiếu Giám. Một nguyện tỏ rạng chuông cảnh tỉnh reo vang, ba thừa xe pháp chuyển rần rần, sáu thứ qua trời tuôn rỡ rỡ. Nguyện tất cả Phật tử chúng con đặng phần ăn ở bề sinh nhai hớn hở thêm lên, chúc quốc gia thêm cuộc mở mang, đời thực tế dân sang giàu mạnh. Nguyện cho tai qua nạn khỏi tật bệnh dịch Covid, cầu cho thế giới được hòa bình, chúng sinh an lạc, mưa hòa gió thuận, nhà nhà lạc nghiệp âu ca, chốn chốn con hiền cháu thảo. Phổ nguyện ơn quân sư quân dục nghĩa phụ mẫu sanh thành đàn na tính thí công phu công quả tăng ích phước điền âm tiêu dương thái pháp giới nhân thiên tề thành Phật đạo tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm tự quy pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hệ tự quy tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.